Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Hư hư thật thật. Hạ Hải Châu tiến về Mộc Lãng Châu ở giữa cách một cái Nạp Tang Châu. Giờ khắc này ở Mộc Lãng Châu cùng Nạp Tang Châu biên cảnh, từng chiếc xe bọc thép chở đủ quân số binh sĩ đang nhanh chóng hướng Mộc Lãng Châu xuất phát. Đường bên trên hấp dẫn không ít người đi đường lực chú ý. Nhất là những binh sĩ kia võ trang đầy đủ bộ dáng càng là dẫn tới những người đi đường này xì xào. Bàn tán, chuyện gì xảy ra? Thật nhiều quân đội, những này quân đội đều là hướng Mộc Lãng Châu phương hướng đi sao? Bên kia xảy ra chuyện gì? Gần nhất ta nhìn thấy qua mấy thì tin tức, những loại người kia loại ngo ngoe muốn động. Càng ngày càng hung, trước đây không lâu Mễ Tác thành phố một vùng bạo phát địa quật người loạn. Tác động đến mấy tòa thành thị, chết rất nhiều người. Nghe nói một tháng trước, Bay Thiên Châu Châu thành bên kia đồng dạng có hóa thú người ở trong thành trắng trợn hành hung. Mặc dù bị kịp thời đánh chết, nhưng cũng có vài chục trên trăm tử thương. Chẳng lẽ Mộc Lãng Châu cũng xảy ra chuyện rồi? Mấy chục trên trăm? Hắc, một tháng trước ta liền đang bay Thiên Châu Châu Thành. Bộ kia thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông bộ dáng ngươi là không thấy được. Ta trở về làm vài ngày ác mộng. Lúc ấy thương vong nhân khẩu thấp hơn 1.000, ta đem đầu vặn hạ đến cấp ngươi làm cầu để đá. Những người đi đường này nhóm hội tụ vào một chỗ. Top 5, top 3 nghị luận. Tổng thể mà ngôn tình tự vẫn có chút bình tĩnh. Lấy hiếu kỳ vì chủ, tại cái điện thoại di động này cũng không phổ biến thời kỳ. Rất nhiều người vòng xã giao đều chỉ giới hạn tại 10 dặm 8 hương. Đừng nói là ra châu, ra thành phố phạm vi giải đồ vật chính là nghe nhầm đồn bậy. Ở đây loại thật thật giả giả thông tin bên trong cho dù bọn hắn thật nghe được cái gì nghe rợn cả. Người sự kiện, chỉ cần không có chân chính rơi xuống bọn hắn đầu bên trên, bọn hắn liền không gặp qua độ quan tâm, nhiều nhất coi như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Trong đám người, ngược lại là một cái có được tông sư tọa chấn võ giả môn phái. Nhìn xem những quy mô kia tiến hướng Mộc Lãng Châu quân đội, thần sắc lộ ra 10 phần ngưng trọng, thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ. Môn chủ, Mộc Lãng Châu không phải quân bộ cùng nội các cấm địa a? Làm sao, một cái tuổi trẻ nam tử đối với bên cạnh vị kia nhìn qua 40 trên dưới nam tử trung niên. Hỏi đến, ta cũng muốn biết, nam tử trung niên nhìn xem những liên tục không ngừng kia hướng Mộc Lãng Châu lái đi quân đội, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Quân bộ cùng nội các người đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn những này quân đội quy mô, tuyệt đối có hơn vạn người. Lớn như vậy nâng tiến vào Mộc Lãng Châu cảnh nội là muốn cùng ba đại thánh địa khai chiến sao? Những có chút kia thân phận đường đi người ai không biết Mộc Lãng Châu là ba đại thánh địa địa bàn? Nên không sẽ quân bộ thật muốn cùng ba đại thánh địa khai chiến a? Đoạn thời gian gần nhất bên trong quân bộ, nội các liên thủ đẩy ra một cái Lôi Đình Tông cùng ba đại thánh địa võ đài. Trước đây không lâu Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong càng là tại lập tông đại điển bên trên chém giết ba đại thánh địa trận doanh 9 vị đại tông sư, cho thấy không kém hơn trấn quốc cấp chiến lực, có trấn quốc cấp cường giả. Quân bộ có phải hay không liền muốn liên hợp Lôi Đình Tông trực đảo Hoàng Long đem ba đại thánh địa tiêu diệt? Cái này đệ tử hỏi, có khả năng này. Quân bộ sở dĩ một mực không cách nào triệt để đem loại người loại tai họa ngầm đè xuống, đồng thời không dám ở biên cảnh đối với Cực Quang Đế Quốc cường ngạnh, chủ yếu chính là có ba đại thánh địa cái này một họa lớn trong lòng kiềm chế nguyên nhân. Một khi không có ba đại thánh địa, quân bộ chí ít có thể phóng xuất ra 2 cái tập đoàn quân chiến lực. Lại thêm bên trên những kiêng kỵ kia tại ba đại thánh địa mệnh lệnh không dám đầu nhập quân bộ võ giả, quân bộ có thể dùng chiến lực chí ít sẽ tăng lên 3 đến 4 thành. Nam tử trung niên thận trọng, nhẹ gật đầu, bất quá đang nói xong về sau, sắc mặt của hắn lại là có chút khó coi. Đừng đến lúc đó thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nếu là ba đại thánh địa tình cảnh nguy cơ, tuyên bố võ đạo lệnh triệu tập, để chúng ta tất cả võ giả tiến đến hiệp trợ bọn hắn đối kháng quân bộ. Vậy thì phiền toái, có phiền toái gì, quân bộ đã dám động thủ tất nhiên có đầy đủ tự tin. Ta xem sớm cái này ba đại thánh địa không vừa mắt. Những thánh địa kia đệ tử, bắt chúng ta những này phổ thông tông môn tử đệ căn bản không khi người. Ức ức vũ nhục thì cũng thôi đi, một khi chúng ta đối với bọn họ có chút mạo phạm, sợ là bị bọn hắn rút kiếm tại chỗ chém giết. Trước mắt quân bộ thật muốn đem ba đại thánh địa nhổ tận gốc, ta sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Nhổ tận gốc không dễ dàng như vậy. Hy Á lập quốc mới bao lâu? Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai tiên tông, Tuyết Sơn sáu mạch truyền thừa lại bao lâu rồi? Nhất là Tuyết Sơn sáu mạch truyền thừa đến nay đã có ngàn năm lịch sử, chính là ngàn năm cổ phái, có nội tình há lại thường nhân có khả năng tưởng tượng. Chúng ta nhìn thấy ba đại thánh địa lực lượng chỉ là bọn hắn triển lộ ra một góc của băng sơn. Ai cũng không biết ba đại thánh địa nội tình đến tột cùng hùng hậu tới trình độ nào. Không biết mới là đáng sợ nhất. Hy Á năm đó lập quốc mới bắt đầu cùng ba đại thánh địa trận chiến kia thất bại chính là tốt nhất. Vết xe đổ, nam tử trung niên thở dài một cái. Một khi quân bộ chiến bại mà chúng ta lại không có hưởng ứng võ đạo lệnh triệu tập, đợi đến ba đại thánh địa thu được về tính sổ sách. Đến lúc đó, đệ tử trẻ tuổi nghe được nam tử trung niên lời nói, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch. Nếu là quân bộ thật không địch lại ba đại thánh địa mà bọn hắn lại vội vàng chọn đổi, nghĩ đến lúc đó khả năng tao ngộ hậu quả, hắn vội vàng nói, nhìn kỹ hắn nói, Thanh Phong tông chủ, Côn Ngô tiểu đội phó đội trưởng Long Thắng hướng ngài đưa tin. Thanh Phong tông chủ, Đen Thắng tiểu đội trưởng Đông Ve hướng ngài đưa tin. Thứ nhất, tập đoàn quân thứ ba đặc chiến tiểu đội trưởng Cây Cao hướng Thanh Phong tông chủ đưa tin. Đệ nhị, tập đoàn quân thứ tư sư trưởng Nhờ Sâm hướng ngài đưa tin. Bách Lý Thanh Phong cưỡi chiếc kia xe con bên ngoài, từng chiếc đặc chế cỗ xe bọc thép, cấp tốc vây tới, đem bảo vệ trung ương. Cảm ơn, đều muộn như vậy, mọi người không cần phiền toái như vậy. Xin mọi người trở về đi, ta không sao, không cần làm phiền mọi người. Bách Lý Thanh Phong đối với những người này từ đáy lòng nói. Dù sao hiện tại đã 7 giờ tối, đều nhanh qua lúc ăn cơm chiều ở giữa. Những người này đến đây hộ tống hắn, mà hắn lại là Lôi Đình Tông phó tông chủ, cũng coi là người có thân phận có địa vị, có phải là nên lễ phép tính mời bọn họ ăn một bữa cơm. Có thể hắn trên người trừ điện thoại di động, tùy cái anh nghe, liền mang theo chừng 30 khối tiền. Những người trước mắt này, mấy trăm đều có đi. Hắn mời không nổi, không phiền phức, có thể hộ tống Thanh Phong tông chủ là vinh hạnh của chúng ta. Đen Thắng tiểu đội trưởng Đông Ve lớn tiếng hét lại nói. Cái khác như Long Thắng, Cây Cao, Nhờ Sâm đám người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là tinh quang nhấp nháy. Trong mắt tràn đầy tôn kính, sùng bái, thật không cần, các ngươi trở về đi. Ta đã nhận được tin tức, những địch nhân đều kia đã lui đi, bởi vậy chúng ta an toàn. Bách Lý Thanh Phong tận lực để ngữ khí của mình chân thành một chút, miễn cho khiến cái này người sinh ra hiểu nhầm, lòng mang bất mãn. Thanh Phong tông chủ, ngài là chúng ta Hy Á chân quý nhất côi bảo, ngài tầm quan trọng vượt qua một cái tập đoàn quân, mời để chúng ta một đường hộ tống ngài trở về. Long Thắng từ đáy lòng nói. Bách Lý Thanh Phong khuyên chỉ chốc lát, thấy những người này không muốn thối lui, đành phải tiếc nuối không cưỡng cầu nữa. Người càng nhiều, Trước đoàn xe làm được tốc độ tự nhiên không có một chiếc xe tiến lên như vậy cấp tốc. Ngay từ đầu lúc bọn hắn còn có thể khai ra 5-60 cây số giờ. Có thể hiện tại, đều xuống đến 3-40 cây số. Tiếp tục như vậy sợ là được 1 giờ sáng mới có thể đến nhà đi ngủ. Kết quả này, Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng. Bất quá rất nhanh Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình quá lạc quan. 1 giờ sáng có thể tốt đi ngủ. Tại hắn tiến vào nạp tang châu phục đán thành lúc, đóng tại ngoài thành thứ 6 tập đoàn quân thống soái tư không đạo tự mình dẫn người tại giao lộ. Nghênh đón, một phen hàn huyên, 1 giờ không có, mà làm hắn tức sẽ tiến vào hạ á lúc, hạ cao tốc giao lộ bên trên, Bách Lý Trường Không, Lữ Bình, Tư Duy Kỳ đám người đúng là đều tại hiện trường. Đủ loại đến từ hạ á các bộ cửa xe con chừng mấy chục chiếc. Đem cửa xa lộ chắn được lít nha lít nhít. Người không biết chuyện còn tưởng rằng hạ á đang bộc phát du hành. Chính là, Bách Lý Trường không ngáp một cái. Một bộ ghét bỏ bộ dáng. Tựa hồ có chút không muốn tới. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút bên ngoài. Không phải mặt trời chói chang trên cao, mà là đen kịt một màu. Hiện tại là rạng sáng 2 giờ a. Tất cả mọi người không cần đi ngủ sao? Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt mi tâm. Tại cùng tư không đạo thống soái gặp mặt lúc hắn đã thay đổi trên người thần kim chiến giáp. May mắn là, bởi vì vội vã gấp trở về, lại thêm bên trên tư không đạo là tại giao lộ nghênh đón hắn. Mà không phải tại khách sạn, không có thể dùng để tắm rửa địa phương. Thế là Bách Lý Thanh Phong trên người món kia lây dính vết máu quần áo còn tại. Chỉ là đổi xuống dưới mà thôi. Lập tức, tại sư y giảm tốc lúc, hắn lấy tốc độ cực nhanh đem cái kia bộ y phục một lần nữa đổi bên trên. Đồng thời để sắc mặt của mình từ hồng nhuận dần dần trở nên tái nhợt. Trước đây không lâu từ Vạn Liêu Kiếm Tông khi trở về hắn đã từng có một lần kinh nghiệm. Lần này sắc mặt biến hóa, hắn có thể nói xe nhẹ đường quen, phốc phốc, đỏ thắm máu tươi từ Bách Lý Thanh Phong trong miệng thốt ra. Đem xe đều làm bẩn, mà nguyên bản nhìn thấy Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Tư Duy Kỳ cả đám người đang muốn dừng xe sư y y phát giác được dị thường. Sắc mặt lập tức tái đi, Thanh Phong, ngươi thế nào Thanh Phong, còn có thể làm gì? Bách Lý Thanh Phong hư nhược ngẩng đầu. Ngươi cho rằng ta như vậy vội vã nghĩ phải chạy về nhà là để sớm tắm rửa xong lên giường đi ngủ. Đây chính là hai cái lục địa chân tiên a. Một cái Doãn Thiên Nhai, một cái Lam Ngọc, hai đại lục địa chân tiên cấp cường giả. Ta một cái nho nhỏ chiến thần, chấn quốc cấp cũng chưa tới. Lại là cùng như thế hai tôn đáng sợ tồn tại liều mạng tranh đấu. Chúng hai kiếm không nói, còn bị địa phương trưởng lực đánh cho thổ huyết, nhưng thương thế lại lần nữa ta cũng không thể hiển hiện ra. Bởi vì, một khi ta bại lộ ta ngoài mạnh trong yếu, để cho địch nhân biết chúng ta là nỏ mạnh hết đà, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đem chúng ta vĩnh viễn lưu tại Đặc Lạc Tư Thành. Ta chết đi không sao, nhưng ta không thể liên lụy ngươi. Thanh Phong, Sư Y Y con mắt lập tức đỏ lên, một đường bên trên ta đều đang dáng chống đỡ, không dám có nửa điểm thư giãn, bởi vì chúng ta không biết, những người kia đến tột cùng có hay không địch nhân ám tử, đến tột cùng có hay không địch nhân ngành tình báo môn nhân viên. Cho nên, dù là ta mạng sống như treo trên sợi tóc, ta cũng không dám biểu hiện ra ngoài nửa phân. Còn cùng tư không đạo thống soái chuyện trò vui vẻ, thuận tiện còn cho mượn một chút nước nóng ngâm một bát mì ăn liền. Có thể thực tế bên trên, không, ngươi đừng nói nữa, Thanh Phong ngươi không cần nói, ta vậy thì đưa ngươi đi bệnh viện. Không được, chúng ta không thể sắp thành lại bại, thật vất vả chống đỡ đến bây giờ, để ta ra ngoài cùng bọn hắn chào hỏi. Đồng thời cũng lừa dối địch nhân ngành tình báo cửa, để bọn hắn biết ta cũng không có bị thương gì. miễn đến bọn hắn lại lần nữa ngo ngoe muốn động. Không, Sư Y Y cố nén trong mắt hơi nước. Ta mặc kệ, ta muốn ngươi không có việc gì. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi chữa thương. Nói vừa xong, Sư Y Y mạnh mẽ giẫm chân ga. Nguyên bản dừng lại xe lại lần nữa phát động. Thẳng hướng Hạ Á thành phố mà đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.